cho nên chúng ta hết khổ. Phật cứu là cứu như vậy, chứ không phải chửi lộn như ta là kêu Phật cứu, phải không? Phật cứu, Phật cứu là chỉ cho chúng ta một phương pháp, một lối đi để thoát ra cái khổ. Rồi đi hay là ứng dụng phương pháp đó là chúng ta. Nhưng mà nếu mà không chỉ, chúng ta đâu có gì vậy. Nói Phật độ, Phật cứu chúng sinh là chỗ đó là cứu bằng cách chỉ. Cũng như ông thầy giáo dạy học trò, thì ông thầy giáo đối với học trò có công hay không công? Nhưng mà tất cả cái dạy của ông đó có phải là làm cho học trò hết khổ không? Nếu cái dạy của ông, học trò nó học, học về nó thực hành, ví dụ dạy thầm trò, rồi về cái biết thầm trò, dạy về cái cách làm thở hồ, thở nề, vân vân, về cái biết làm thở hồ, thở nề, thì như vậy đó là mình có một cái nghề giết được cái cuộc sống để mình sống. Đó là cái người cứu mình, giúp mình. Chứ còn không phải ông thầy giáo rồi làm cho mình thành cái này thành cái kia, phải không? Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài chỉ dạy chúng ta biết được cái lẽ thật, rồi tự chúng ta chuyển, chúng ta sửa lấy, từ chuyển từ sửa đó mà chúng ta thấy khổ. Trong lúc chuyển lúc sửa đó là tu. Như vậy thì Đức Phật và tu chưa? Hiểu rồi mà chịu tu không? Chịu, chịu tu thì quý vị hết khổ, bảo đảm. Còn không chịu thì thôi, thôi bó tay. Hôm nay nói nhiều cũng hơi nhiều rồi. Để thì tất cả quý vị trước khi nghỉ, chắp tay cùng hồi hướng với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính Hòa Thượng, Thiền Trưởng Thiền Viện Túc Lâm, Đà Lạt. Chúng con toàn thể thính chúng hôm nay là tăng chúng Thiền Viện Sơn Thắng, là tăng chúng Trường Cơ Bản Phật Học tỉnh Vĩnh Long, là thính chúng Phật tử Vĩnh Long ở các nơi lân cận. Hôm nay thật là một niềm sung sướng cho chúng con được Hòa Thượng quang lâm về tại ngôi Thiền Viện Sơn thăm viếng Thiền Viện, và lại còn ban bố cho tất cả chúng con một thời pháp hết sức là trân quý. Chúng con nguyện chi theo của Hòa Thượng mà hành trì đúng như pháp Hòa Thượng đã dạy chúng con phải xây dựng đúng nhân đúng quả. Hòa Thượng đã dạy chúng con pháp nhân duyên sinh. Hòa Thượng đã dạy chúng con phải nhìn đúng sự thật về cái thân xác mình, về con người của mình. Hòa Thượng đã dạy chúng con phát huy trí huệ, chúng con sống đời phát nhã trí để chiếu kiến về ngũ uẩn, để thấy rõ sự thật ở nơi chính mình và nơi các pháp ở trong hiện tượng. Hòa Thượng đã con học và dạy chúng con tu, và toàn nhắc nhở chúng con phải gia tâm hành trì để làm thế nào cho mỗi ngày tâm tham sân si con được vơi đi. Sự có mặt của Hòa Thượng hôm nay đã là một ân huệ to lớn cho chúng con. Giờ đây chúng con chân thành dâng lên tấm lòng son sắt nhất của chúng con, tất cả chúng con thành tâm đầu thành đảnh lễ cúng dường Hòa Thượng ba lễ. Đã quý Phật tử có mặt hôm nay, đây là lần này là lần đầu chúng tôi về tại chùa và giảng pháp quý. Chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử ở gần ở xa tụ hội về đây để được nghe pháp, cái điều đó. Nên cái tâm nhiệt tình muốn học đạo, muốn hiểu đạo để tu hành, cho nên chúng tôi cũng đem hết những cái gì cần giảng để cho quý Phật tử hiểu tu. Hôm nay tôi sẽ giảng cho Phật tử nghe về ba con rắn độc. Biết ba con rắn độc là cái gì không? Bởi vì trong kinh Phật luôn luôn Phật có nhắc nhở ba cái thứ độc, hiện còn hơn là ba con rắn độc nữa, mà chúng ta mỗi người ai cũng có nuôi dưỡng nó ở ngay bản thân mình. Ba con rắn độc là một cái điều kiện thiết yếu lên trên đường tu hành. Chúng ta phải đuổi nó ra, đừng để nó lãng mạn ở trong. Giờ tôi dẫn kinh để nhắc cho quý vị nhớ. Trong kinh A Hàm, một hôm Đức Phật gọi các thầy tùy kheo đến, bảo là: này các tùy kheo, nếu ở trong cái thất của các ông mà có ba con rắn độc nó chui vào thì các ông ngủ yên. Giờ quý vị trả lời thế cho quý thầy tùy kheo phải ngủ yên không? Là không bao giờ ngủ yên. Cho nên các thầy tùy kheo bạch Phật, bạch Thế chúng con sẽ ngủ không yên. Đức Phật hỏi: phải làm sao các ông ngủ nó yên? Thì các thầy tùy kheo cứ rằng: bạch Thế Tôn, khi con đuổi hết ba con rắn độc ra khỏi nhà thì lúc đó con ngủ mới yên. Bây giờ quý Phật tử kiểm lại, nếu ở nhà của quý Phật mà có một con rắn độc thôi nó chui vào trong nhà thì quý Phật tử có thể ở không? Có cấp đuổi nó ra không? Nếu muốn yên nhà thì phải đuổi rắn độc ra khỏi nhà, phải không? Như vậy Phật dạy rằng ba con rắn độc tuy nói nó là độc, nhưng mà bằng ba cái thứ độc khác là tham sân si, đó là tham sân si nó còn độc hơn là ba con rắn độc nữa. Tại sao vậy? Vì con rắn độc đó, nó có cắn thì chỉ chết thân này thôi, còn tham sân si nó có thể hại chúng ta trong ngàn đời luân hồi sinh tử. Cho nên Phật nói ba con rắn độc không nguy hiểm bằng tham sân si. Ở trong nhà của quý Phật tử có tham sân si hay không? Nhà này không phải là cái nhà, cái gia đình, mà cái nhà trong thân này quý Phật tử có chứa ba thứ tham sân si. Nói cho dễ hiểu là tham lam, nóng giận và si mê, phải không? Quý vị có ba thứ đó không? Có. Như vậy thì quý vị ngủ yên không? Không yên. Họ cũng không, chưa biết đỡ, phải không? Vẫn còn nuôi nó ở trong nhà, chưa đuổi nó ra. Đó. Như vậy thì chúng ta tu là gì? Tu ta phải biết cái gì nguy hiểm, cái gì tai họa, chúng ta phải đuổi, phải dẹp cho nó ra khỏi thì chúng ta mới. Như vậy thì ba con rắn độc đó, tôi tạm đặt tên nó cho quý vị dễ nhớ. Con rắn nóng giận á, tôi đặt tên nó lửa. Còn con rắn mà tham lam á, thì tôi đặt tên là con rắn hổ mang. Còn con rắn chi mê là con rắn hổ đất, nó cứ ở dưới hang hoài à, lâu lâu nó trồi đầu lên mà nó dữ lắm. À, như vậy thì ba con rắn, rắn hổ lửa, hổ mang, hổ đất, thì ba con đều là. Nhưng mà quý vị thấy cái ba con này quý vị sợ con nào hơn hết? Cái mà nổi lên hết là con rắn hổ lửa, phải không? Cái nóng giận của quý Phật tử đó, cái đó là cái nguy hiểm hơn hết. Tại sao nó nguy hiểm? Bởi vì quý Phật tử nhớ, chúng ta muốn cho bản thân mình bình yên, muốn cho gia đình mình được bình yên, mà có con rắn hổ lửa trong nhà, hoặc ở nơi người chồng, hoặc ở nơi người vợ, thì có dễ bình yên không? Nếu vợ nói cái gì trái ý cái chồng la, chồng nói cái gì trái ý cái vợ la, thì như vậy có bình yên không? Như vậy thì muốn bình an ở trong gia đình mình, thì trước phải đuổi con rắn hổ lửa ra, phải không? Đuổi cái nóng giận ra khỏi nơi mình thì sự nó đều bình an hết. Cho nên gần đây tôi thấy có nhiều Phật tử tin Phật rất là thấm thía sâu xa, mỗi khi muốn đi đâu muốn cho được bình an thì trước khi đi có thờ Phật, thì quý Phật tử phải làm sao? Đến bàn Phật khóc thương, cầu nguyện Phật cho con đi đường được, phải không? Cầu Phật cho đi đường bình an. Mà nếu chúng ta còn nóng giận nhiều á, đi ra đường gặp ai nói cái gì sai ý, hoặc ai làm khó chịu, thì lúc đó cái nỗi nóng lên la chửi gầy với người ta, thì có bình an không? Như vậy thì muốn phải làm sao? Cầu Phật cho mình bình an không bằng cầu mình đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, phải không? Quý vị mà đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà thì mọi việc là bình an. Như vậy cái bình an nó sẽ đem đến với chúng ta khi nào cái nóng ta được nguội, được lạnh xuống, thì mọi sự bình an. Như vậy thì quý vị thấy cái con rắn hổ lửa này nó nguy hiểm, nó làm cho bản thân mình bất an, cho gia đình mình bất an, có khi nó làm cho trong xã hội rối rắm nữa vì cái nóng giận. Và quý Phật tử thật thà trả lời tôi coi, trong đây có người nào rắn hổ lửa không? Thật thà trả lời đi, có không? Như vậy thì ai cũng có nuôi con rắn hổ lửa hết, phải không? Mình đã nuôi con rắn hổ lửa là nuôi cái nguy hiểm, cái nguy hiểm đã sẵn trong mình rồi, thì bây giờ phải làm sao đây? Thì chúng ta là muốn đi tìm sự an lạc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, mà nếu cái nóng giận là con rắn hổ lửa nó còn ở trong mình thì bản thân, cho gia đình, cho xã hội khó tìm được. Như vậy thì quý vị nó thấy đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà mình đó là một việc cấp bách, phải không? Đây tôi nói trong kinh Phật dạy rằng một đốm lửa một đốm lửa xanh nó thiêu hết cả rừng công đức. Ví dụ quý Phật tử lo cho chùa tu hành tới lui tụng kinh niệm Phật năm này qua năm nọ, nhưng một hôm nào đó thì làm cái gì, nói cái gì trái ý cái nỗi sân lên, thì nỗi sân lên cái sao, thì tất cả cái công đức của mình bòn mót lâu nay đó liền tiêu tan. Nỗi sân thì nó bậy thì tổn phước, thì tất nhiên là tiêu hết công đức, phải không? Đó là tôi nói trường hợp đi chùa. Còn nói trường hợp ở ngoài đời, bây giờ giả sử quý Phật tử cử sự tốt với người láng giềng nhiều năm, cử rất là tốt, nhưng mà một hôm người láng giềng làm trái ý mình, cái nỗi sân mình la hét om sòm, thì cái lòng tốt đối với láng giềng người ta còn tin mình không? Người ta còn mến tự nhiên hết, phải không? Như vậy thì cái công phu của mình gầy dựng nó lâu, mà chỉ một phút nổi sân lên làm tan hết hết. Nói láng giềng, nói trong gia đình cũng vậy, vợ chồng sống nhau ráng mà điều hòa an ổn, sống được 5 năm, 10 năm, một chồng nói cái gì trái ý, hoặc ngược lại, vợ nói gì trái ý, chồng nổi sân, la hét, đánh đập, thì rồi gia đình còn hạnh phúc nữa không? Như vậy thì cái hạnh phúc mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm, chỉ một cơn nổi sân ra có thể làm tan nát hết, phải không? Đó là cái tai họa của con rắn hổ lửa đó. Như vậy thì quý vị biết cái tai họa của nó rồi, bây giờ quý vị muốn nuôi nó hay là muốn đuổi nó đi? Đó là một vấn đề tôi đặt để quý vị chọn lựa, chứ tôi không có ép, vì đây là cái quyền quý vị. Như vậy thì chúng ta có biết cái tai họa, cái con rắn hổ lửa, tức là cái nóng giận của mình là cái tai họa lớn. Chúng ta phải làm sao đuổi cho nó ra, dẹp nó sạch, thì cái an ổn, vui vẻ, hạnh phúc nó mới đến với mình. Còn nếu không đuổi nó ra, thì hạnh phúc không bao giờ có. Như vậy thì quý vị muốn đuổi không? Bây giờ muốn đuổi nó ra phải làm sao đây? Đó là một vấn đề. Mình biết cái nguy thì cái hại rồi, mà bây giờ muốn dẹp cái nguy hại đó thì phải làm sao? Cái dùng phương pháp nào? Từ bi. Rồi, trong kinh có dạy từ bi thì độ được cái nhẫn nhục, độ cái thanh thản. Từ bi là độ cái thanh hận, nhưng mà nói từ bi thì cái đó chúng ta phải tu lâu lắm mới được cái từ bi, chứ mà không phải nó mau. Nhưng mà giờ có người cũng nói nhẫn nhục, phải không? Ai làm cái ý mình, nhưng mà có người nói nhịn quá thì mình ngu. Rồi có nhiều người cứ nói nhịn rồi thành ngu đi, nên không chịu nhịn cũng làm to việc lên để cho hết ngu. Thì thấy phải, thế nào phải? Nên nhịn hay là nên cử lộn chứ hả? Nhẫn nhục. Như vậy nhẫn nhục thì quý vị có nghĩ rằng mình nhịn quá rồi người ta ăn hiếp mình không? Mình nhịn quá người ta nói mình dại khờ không? Có nghĩ như vậy không? Đó là một chuyện. Có nhiều người cũng thường hay than với tôi, nói tu thì muốn tập cho nó được bớt nóng giận, mà mình cứ nhịn giết Nói ngu rồi các sư cự lại với họ thì lúc đó để cho hết ngu. Đó là tôi nói, nhưng bây giờ tôi nhắc lại trong kinh Phật hai phương pháp, một là nhẫn nhục, hai là từ bi, để mà dẹp cái nóng giận. Nhưng bây giờ tôi nói thực tế hơn, một phương pháp này để quý vị ghét rồi dẹp cái nóng giận. Bây giờ trước hết tôi hỏi quý, nếu mà quý bà quý cô vào bếp nấu ăn, đi ra khỏi bếp trên mặt có dính 5-3 cái đốm lọ, loại chỉ thì quý vị ma ơn không? Chỉ lọ nhơ ở trên mặt để mình chùi cho sạch thì ma ơn chứ gì, phải không? Mà nếu là nhỏ mà thấy trước mà chỉ thì mình có ma ơn không? Cũng ma ơn, chùi cho cái mặt mình nó sạch. Như vậy kẻ lớn người nhỏ thấy cái nhơ của mình, chỉ mình đều hoan hỷ để chùi lau cho sạch. Như vậy thì ở đời nếu quý vị làm những điều gì sai trái, người lớn chỉ, quý vị có chịu sửa không? Nhưng mà bây giờ những người quý vị có chịu sửa không? Câu đó là tôi đặt lại cho tất cả quý vị xét. Ví dụ như mình làm cái gì sai trái, mô lão, đáng ông bà, đáng cha mẹ mình chỉ, thì mình phân dạ để sửa. Nhưng mà mình làm gì sai trái mà con chỉ, thì quý vị có tin sửa không? Hay là nói, bộ mày muốn dạy tao hả? Thế nói vậy không? Như vậy thì người lấy chỉ thì quan hỷ sửa, mà những người nhỏ hơn chỉ thì nói hơn, nó muốn làm thầy nó dạy lại. Thì như vậy thì sửa hay là nạt đó? Thì đó là một vấn đề, quý vị kiểm lại thì coi trong lòng của mình nó có thế nào. Nếu là con, là cháu, tôi nói quý cụ lớn tuổi đi chùa tụng kinh niệm Phật thường gọi là tu, nhưng mà về nhà con cháu làm gì cái nổi thân lên, nó xin la hét, thì con cháu nó mẹ tu mà sao mẹ còn nóng giận vậy, lúc đó sao? Bên nạt nó hay là xin lỗi nó? Đó là một việc mà tôi nghĩ rằng quý vị phải can đảm một chút, phải không? Nếu mà người lớn thấy lỗi của mình chỉ thì dễ, mà người nhỏ thấy lỗi mình chỉ mình là la hét, thì đó là tại sao mình tôn người lớn để mà sửa, rồi mình lại phản đối người nhỏ để mình làm quy, thì tại sao vậy? Vì cái bản ngã, phải không? Bản ngã là cha, là mẹ, là cô bác, cho nên không chịu nghe lời người nhỏ chỉ cái xấu, cái dở. Mà đã không nghe rồi thì sao? Thì mình làm quy với nó, thì tự nhiên nó chỉ lỗi mà mình không nghe, thì quý vị nghĩ răng hổ lửa hay là muốn đuổi nó ra? mình nóng giận là nó chỉ cái nỗi nóng giận cho mình là cự nó, mình phản đối, mình cày nó. Thì như vậy là muốn nuôi con rắn hổ lửa không? Muốn không? Giết nó nguy hiểm, mà rồi cái bản ngã của mình nặng quá, cái mình muốn làm nguy với con cháu, không sửa, mà không sửa thì cái nóng giận mình làm sao hết? Không hết thì cứ như vậy mà giữ cái nóng giận hoài, thì đó là một cái điều mà quý vị biết con rắn hiểm mà vẫn nuôi, phải không? Bây giờ quý vị thú thật cho tôi nghe coi, quý vị có chịu nuôi rắn hổ lửa không? Không mà hết chịu nghe lời những người nhỏ nhắc những cái lỗi cho mình không? Thì đó phải khó, phải không? Đó là một cái chuyện mà chúng ta tu, nhà Phật dạy tu là phải thấp cái ngã của mình xuống, phải tôn trọng cái lẽ phải từ một người lớn chỉ nói ra, hay là từ một người nhỏ chỉ nói ra, chúng ta phải nghe. Bởi vì mình đi chùa tụng kinh niệm Phật mà mình còn nóng thì cái đó là đúng hay sai? Sai mà sao con cháu chỉ mình lại nổi nóng, mình la nó nữa. Thì như vậy đã là sai rồi, thì phải nhận là sai để mình sửa. Mẹ tu lâu rồi, nhưng mà mẹ chưa có bỏ được cái nóng. Mẹ bỏ, xin lỗi con, dân máy cầu đó không? Chắc không sao nói. Mấy câu đó còn mất uy tín của mình quá, phải không? Uy tín của người lớn lâu nay chúng ta có cái bệnh đó. Cho nên rồi tu với người ngoài thì dễ, mà tu ở trong gia đình thì khó ở chỗ đó đó. Bởi vậy nhiều cụ hay than, tại sao đi ra đường ai nói gì trái ý mình nhịn dễ quá, về nhà nhịn với mấy đứa con không nổi, không được. Sao? Tại vì mình sợ mất cái duy của người cha, của người mẹ, cho nên rồi không chịu nhịn. Chứ thực tình cái lẽ phải nó không phải ở người lớn nó biết, người nhỏ có khi nó cũng thấy. Như khi nãy tôi nói cái vết lọ nhơ trên mặt thì người lớn chỉ mình cũng vẫn chùi cho mình sạch, người nhỏ chỉ mình cũng phải chùi, mình chỉ cháu mình chỉ mình cũng phải chùi, để mới phải là cái người chuộng cái lẽ thật là giữ mặt mình sạch. Còn nếu mà người nhỏ hơn chỉ mình không chịu chùi, là xóm người lớn chỉ thì nó mới chùi, thì bao nhiêu người học cười rồi, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái tu của mình bước đầu á là phải hổ lửa ra, mà muốn đuổi nó đánh hổ lửa ra là phải can đảm, đừng có trọng cái bản ngã quá, mà phải thấp nó xuống một chút. Hay thấy lẽ phải chỉ mình đều nghe, cái đừng nói lớn hơn mới được, nhỏ hơn thì chỉ không được. Nó như vậy là không phải. Chính cái đó là đuổi được con rắn hổ lửa ra khỏi nhà là chúng ta tu đem lại sự an lạc cho chính mình. Đó. Như vậy thì kết luận là quý vị đồng đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, dù cho các vị lớn đem cho chúng ta mượn cái gậy đập đuổi nó, hay là con cháu đem cho chúng ta mượn cái đập đuổi, thì chúng ta sao đều nhận cái gậy để đuổi rắn ra khỏi nhà, hay là lựa gậy của người lớn mới nhận, gậy của mấy đứa nhỏ không thành nhận? Quý vị nghĩ đây là tôi nói ví dụ cái lời chỉ cho cái lẽ định của mình đang còn đó. Lời chỉ đó là hoặc là người lớn chỉ, hoặc là người nhỏ chỉ, mình còn nóng giận để mình chừa. Thì nếu người lớn chỉ thì giống như cái gậy mình đuổi con rắn hổ lửa ra, người nhỏ chỉ cũng giống như họ cho mượn cái gậy đuổi con rắn ra. Bây giờ chọn cái gậy của người lớn để đuổi con rắn hổ lửa hay là gậy của người lớn người nhỏ gì, ai vừa kịp thì mình lượm mình đuổi liền, nghĩ sao? Cốt là cái gậy phải không? Cái bình nghĩ cũng như vậy, chúng ta tu cốt để tìm lẽ phải. Lẽ phải đó dù ở người lớn nói, ở người nhỏ nói, chúng ta cũng phải nghe. Như vậy đó thì chúng ta mới là cái người biết tu. Đó là trường hợp tương đối dễ. Bây giờ tôi nói một trường hợp khác khó hơn. Và xin quý vị nhớ ví dụ trước, như quý vị ở đây có một người thân bị bệnh tâm thần, gửi vào trong viện trị. Viện bệnh tâm thần là bệnh gì? Bệnh cuồng, bệnh dại, phải không? Và khi vào trong bệnh viện trị bệnh, rồi quý vị lo khi đến thăm người thân đang nằm bệnh ở tại bệnh viện, mà khi vào tới cửa bệnh viện gặp mấy cái người bệnh tâm thần chọc liền chửi mắng, rồi khi đó quý vị hay nghĩ sao, phải xử sự họ bằng cách nào? Người ta bệnh tâm thần, nếu mình cự lộn với họ thì thiên hạ sẽ cười, nói sao, nói mình cũng là kẻ bệnh tâm thần nữa. Như vậy người ta điên mà mình cự với người điên thì mình cũng là kẻ điên luôn. Bây giờ đây, nếu họ là bệnh tâm thần, họ mắng chửi mình thì mình không bệnh tâm thì mình thương mà tránh đi thôi, phải không? Chứ không có giận, không có tiếc. Thì như vậy, chúng ta bị người khác chửi mắng, mà biết họ là người bệnh, thì chúng ta chỉ thương họ, chứ không có giận họ. Giờ đây, trở lại, họ có như quý vị không có làm điều xấu, không có làm điều dở, mà ai đó nói quý vị làm xấu, làm dở, thì khi đó quý vị có giận không? Nói không thì nghe như dễ, mà gặp việc thì mới biết. Mình không xấu, không có làm dở, mà người đó lại nói oan cho mình là mình làm xấu, làm dở, thì có tức không? Có nổi giận lên không? Thì thương. Cái đó để định sao? Bây giờ tôi nói cho quý vị hiểu. Quý vị thấy rằng chúng ta lâu nay có cái thói quen ai nói cái gì trái, nói cái gì oan ức cho mình thì nổi nóng lên liền. Nếu ai có khuyên thì là liền bảo cái lời nói đó rất là đáng giận, đáng trách, đáng giận. Nói oan cho mình đáng giận không? Chắc là đa số nói đáng giận, và đáng giận tức là nên giận, nên giận tức là chấp nhận nuôi con rắn hổ lửa. Đó là một cái điều mà nó hơi khó. Chứ giờ tôi nói thẳng cho quý vị thấy, chúng ta không làm điều sai, không làm điều quấy, không phạm tội lỗi. Ai nói chúng ta sai, quấy, phạm tội lỗi, thì chúng ta sẽ nghĩ sao về người đó? Người đó đang sáng suốt hay là đang mê lầm? Nếu sáng suốt thì họ nói đúng, đúng mình không lỗi, họ nói mình không lỗi, mình không sai thì nói mình không sai, mình không có phạm luật pháp. Phạm luật pháp, bây giờ họ nói sạch hết, mình không mà họ nói có là nó sai. Người nói sai là người tỉnh sáng hay là người mê lầm? Quý vị khẳng định coi, người đó là người sai lầm rồi, mà họ đã sai lầm họ mới nói bậy. Nói bậy thì mình vì cái nói bậy của họ mà mình chống lại họ, cự lại họ, thì mình có sai lầm. Như khi nãy tôi nói, người ta điên, người ta chửi mình vô cớ mà họ chửi, thì giờ mình lại nổi tiếng lên mà cự lộn với người điên thì mình sao? Mình cũng sẽ điên luôn, phải không? Đó. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta tu là làm sao dù trường hợp nào có những cái điều được tốt mà người khác họ nói, nhưng mà bản thân chúng ta tốt, họ nói chúng ta không tốt, thì chúng ta phải nghĩ thương cái người đó. Họ không sáng suốt, cho nên họ nói sai lầm, họ thấy sai lầm, nói sai lầm, đó là đáng thương thôi, tha thứ cho họ, chứ có giận họ đâu. Đó. Bởi vì quý vị là người tu Phật, là người tỉnh hay là người mê? Chúng ta tu Phật là tỉnh hay mê? Thường thường nói người tỉnh giác mới là đi tu cho Phật. Có tỉnh có giác mới chịu tu. Còn nếu mê làm đâu có chịu tu. Phải không? Đó. Bây giờ mình tu tức là nhận mình là người tỉnh. Phải đó là người mê. Như vậy thì chúng ta giữ cho mình tròn cái người tỉnh, cho nên ai nói vậy thì chúng ta thương mà tha thứ, thì như vậy mới là tỉnh, phải không? Tỉnh mà ai nói vậy thì chúng ta cự lộn họ thì chúng ta mê như họ rồi. À, như vậy thì cái tu khéo của chúng ta là giữ cho mình lúc nào cũng sáng suốt, bình tĩnh, không nói vậy, không làm bại, không có nóng giận, trong khi những cái chuyện thế gian hay là cái chuyện đời không đáng để cho chúng ta nóng giận, chúng ta bỏ qua, giữ mình tỉnh táo, sáng suốt, thì đó là biết tu. Và nếu mình tu mà ra rồi, ta nói trái ý cũng nổi giận, cũng hơn thua với họ, thì chưa phải. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Tu là phải dừng hết những cái nóng giận của mình. Mà nếu dừng được nóng giận, thua hay là thắng? Quý vị nghĩ thua hay thắng? Một kẻ mê, một người điên chọc tức chúng ta, mà chúng ta không tức là chúng ta thắng. Cho nên trong kinh Phật, Phật có nói một câu rằng thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là một chiến công. Đó, một chiến công cao nhất mà quý vị thường vào chùa thấy đề mấy chữ thờ, cái tấm quần đó, Đại Hùng Bảo Điện. Tức là cái thờ bậc Đại Hùng. Nếu thường thường quý vị thường nghe tán thán Phật là đại hùng, đại lực, đại từ bi đó. Hùng lực của Phật ở chỗ nào? Phật có cầm quân đánh giặc không? Đâu có cầm quân đánh giặc. Nhưng mà Phật được thắng mình một cách vẻ vang. Cho nên con xin Ngài là bậc đại hùng, thì giờ chúng ta là con cháu của Phật, thì chúng ta cũng phải bắt chước Phật đại hùng thì mình cũng tiểu hùng chút, phải không? Nếu Phật thắng được tất cả thì chúng ta chỉ thắng được có ba thôi, thì cũng là tiểu hùng rồi đó. Bây giờ cái hùng thứ nhất của chúng ta là thắng được cái nóng giận, phải không? Ai nói trái, ai nói bậy mà chúng ta không giận, tỉnh táo sáng suốt, đó là chúng ta có hùng chưa? Chứ đừng nói đó là nhục, nhịn người ta nhục, đừng nói vậy, mà thấy đó là mình hùng, vì mình thắng được hình. Cứ như vậy là quý vị mới thấy cái giá trị của sự tu. Chứ còn lâu nay tôi cứ nghe, tôi mới nhẫn nhục hoài, mình nhịn tức là mình nhục, không có nhục gì hết, đó mình hùng, mình thắng, chứ không phải mình thua. Vậy, thì quý vị xét kỹ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mình có lỗi, người khác chỉ cho mình lỗi, mình liền cám để chừa bỏ, thì đó là quý vị tu trường hợp thứ nhất, hơi dễ. Trường hợp thứ hai, mình không lỗi, mà họ nói mình lỗi, nói mình sai, quấy đủ thứ. Xét kỹ trong hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, mình có lỗi, người khác chỉ cho mình lỗi, mình liền cảm ơn để chừa, thì đó là quý vị tu trường hợp thứ nhất, hơi dễ. Trường hợp thứ hai, mình không lỗi mà họ nói mình lỗi, nói mình sai, nói mình quấy đủ thứ. Khi trường hợp đó, mình sao? Ít trước thì mình mang ơn người chỉ lỗi cho mình. Ở đây mình thương cái người nói sai lầm. Nói sai lầm họ không sáng, không tỉnh. Mình tỉnh, mình sáng thì phải thương người không tỉnh, không sáng. Thương họ chứ không có giận. Thì như vậy quý vị tu giỏi chưa? Chỉ có hai trường tu được là đã thành công một điều, là đuổi con rắn hổ lửa ra khỏi nhà, phải không? Sở dĩ hiện giờ chúng ta hay cãi lộn với nhau là tại cái gì? Là tại ai cũng giành hơn, ai cũng không chịu nhường ai, cho nên mới có cãi vã, mới có gầy ra, mới có đánh đập với nhau. Bây giờ đây chúng ta có lỗi chỉ thì chúng ta mang ơn sửa. Không lỗi mà nói có lỗi thì mình thương người đó nói sai vì họ nghe lầm, thương họ chứ không giận. Thì như vậy quý vị đuổi con rắn hổ lửa ra được chưa? Ra được chưa? Chỉ hai điều đó mà quý vị khéo ứng dụng thì con rắn hổ lửa nó cũng ra khỏi nhà quý vị liền. Như vậy thì quý vị in đuổi con rắn hổ lửa ra, ứng dụng hai điều chúng tôi nói đó. Như vậy thì quý vị chấp nhận đuổi hay không đuổi? Nói thẳng nghe thưa thầy. Chưa dám nói. À, thì đó, đuổi tức là không nóng giận, mà nóng giận là chưa đuổi. Vị nào còn tiếc, không muốn đuổi đó là còn muốn nuôi cái nóng giận, sợ thua người ta. Còn nếu mà in đuổi đó, thì đó là đã thành công đó. Như vậy thì cái điều quý vị thấy phải làm sao đuổi được con rắn độc ra khỏi nhà, mà con rắn độc số 1 là hổ lửa. À, bây giờ tôi nói tới cái thứ hai. Hổ mang, à, nói hổ mang này là nói cái gì? Là để đại biểu cho tham lam, à, cái tham lam đại biểu cho tham lam là con rắn hổ mang, nó là chết. Như vậy hiện giờ tất cả quý vị Tất cả quý vị có cái lòng tham không? Không. Có tham ít hay tham nhiều? Thường thường trong kinh Phật nói rằng cái túi tham của con người không đáy. Bỏ gì xuống nó tụt hết à, nó không còn. Được một thì đòi hai, được hai thì đòi ba, đòi bốn. Cứ gì mà tăng lên hoài, không có cái chỗ dừng. Mà nếu người tham nhiều, có khổ không? Tham tức là khổ. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy ai nhiều thì người đó đau khổ nhiều, chứ không có phải được vui đâu. Như vậy thì chúng ta tham tức là chúng ta khổ. Bây giờ muốn bớt khổ phải sao? Phải bớt tham. Như vậy thì làm sao mà bớt cái tham đây? Ở chỗ này tôi thấy có nhiều vị đi chùa mà không giảm cái lòng tham, trái lại còn tăng trưởng cái lòng tham nữa. Như quý vị vào chùa cúng bó hương, dĩa hoài, cây thắp hương cầu Phật xin gì? Phật cho con được mạnh giỏi, Phật cho con gia đình bình yên, Phật cho con làm ăn phát tài, cho con mấy cháu nhà thi đậu hết, thấy không? Chứ như vậy nhiều ít. Chỉ có một bó hương, một dĩa vả mà xin bao nhiêu đó, thì quý vị thấy tham nhiều quá, phải không? Như vậy thì đó là cái chúng ta tham nhiều. Mà nếu đi chùa là có cái tham để cho bớt khổ, mà xin nhiều quá rồi sao? Nếu mà xin Phật cho thì nó Phật linh lắm à, phải không? Rồi rủ nhau đi để mà cúng, để xin. Nếu Phật không có cho được á, thì nó Phật không có linh, hết muốn đi chùa. Như vậy thì không phải là tu, mà đó là xin. Vì vậy cho nên cái người Phật tử tu khác với cái người Phật tử xin. Xin là với cái lòng tham. Chúng ta đi chùa tu là học những cái hay của Phật dạy, để chúng ta chừa bỏ những cái dở, những cái xấu của mình. Chứ đâu phải đi chùa xin. Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Nếu Phật ban phước xuống quả cho là học những cái hay của Phật dạy, những cái xấu của mình, gọi đó là tu. Chứ phải đi chùa xin. Nếu Phật ban phước xuống quả cho ai á, thì Phật khỏi dạy nhân quả, Phật khỏi dạy cái nghiệp báo, mà Phật mới dạy nhân quả là mình làm lành được quả lành, mình làm ác thì phải chịu quả ác. Thì như vậy mình làm mình được, chứ không phải Phật cho. Không. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật cho đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy khổ. Như vậy thì chúng ta không có Phật mà đi chùa. Đi chùa là để tu, để sửa, mà tu sửa là bớt nóng giận, rồi bớt tham lam nữa kìa, phải không? Đó. Như vậy mà nhiều khi thấy ở trong chùa quý vị hay ít cứ nhắc cái điều đó lắm, mà cứ nói cúng đi, nguyện cho, suy nguyện cho, nguyện cho cái này, nguyện cho cái kia, cái lòng tham của Phật tử. Rồi như vậy càng tu càng tăng trưởng cái lòng tham. Cho nên chúng ta phải biết để dẹp bớt lòng tham. mà bây giờ dẹp lòng tham phải làm sao? Đó là cái điều ở đây tôi nói cho quý vị thấy. Ở trong cái pháp lục độ thì Phật dạy rằng bố thí độ sanh tham, nó là người biết làm hành bố thí thì người đó dẹp lần cái tham lam của mình. Nhưng ở đây thì tôi nhắc cho quý vị nhớ cái gốc tham ta phải khéo dẹp. Bây giờ muốn bớt tham chúng ta phải luôn luôn quán. Quán cái gì? Tức là quán cái thân này là vô thường. Ngày nay chúng ta sống ở đây khỏe mạnh, vui vẻ, biết đâu ngày mai chúng ta nó không được bình an, không được khỏe mạnh, luôn luôn đổi, luôn luôn là thai, chứ không có dừng. Thân này, quý vị nghĩ sống chừng bao nhiêu tuổi vừa? Đa số chúng ta thích trăm tuổi, chúc bá niên, trường thọ, sống dài trăm tuổi, ít có ai chúc sống 50 tuổi, 60 tuổi lắm, phải không? Nhưng mà dẫn trong kinh, Đức Phật dạy, một hôm Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo, ở này chư tỳ kheo, các ông nghĩ là biết mạng người sống được bao lâu? Thì có thầy tỳ kheo đứng lên bạch Thế Tôn, con nói mạng người, con người sống trong 5-7 năm rất là ngắn rồi, phải không? Vậy mà Phật nói ông chưa hiểu đạo. Cái vị tỳ kheo khác đứng lên bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong 1 năm Phật sẽ ông cũng chưa hiểu đạo. Tới một thầy tỳ kheo khác đứng lên rằng bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống trong 1 ngày Phật sư ông cũng chưa hiểu đạo. Một vị khác đứng lên, thưa rằng bạch Thế Tôn, thấy mạng người sống trong bữa ăn, Phật sư cũng chưa hiểu đạo. Tới một thầy tỳ kheo sao đứng lên, bạch Thế Tôn, con thấy mạng người sống ở Phật nó khen đó, chính ông là người hiểu đạo. Thì như vậy quý vị nghĩ hơi thở dài hay ngắn? Mà nó là biết chưa, có người nào gần chết mà hít vô không? Người gần chết là thở thì ra, không hít lại là chết, phải không? Như vậy thì thích 100 tuổi cũng thở ra không hít lại là chết, 50 tuổi thở ra không hít lại là chết, 5-7 tuổi thở ra không hít lại cũng là chết. Như vậy thì cái chết nó chỉ thở ra mà không hít vào, phải không? Thở ra không hít vào là chết, chứ không nói thời gian bao nhiêu hết. Như vậy thì nếu nhớ mạng sống trong hơi thở thì quý vị làm cái gì, phải không? Tham làm cái gì để dành đó rồi mai mốt thở xì ra không hít lại cái đi rồi đó. Như vậy thì chúng ta quán cái vô thường, đời sống trong hơi thở, cho nên không có tham lam. Mình làm được có cái gì thì giúp đỡ nhau để sống để vui, ngày nào tốt ngày ấy, chứ không có nghĩ rằng mình phải dư giả để những người khác thiếu thốn, không nghĩ cái đó. Nói vậy không có nghĩa là nhớ mạng người trong hơi thở là không làm gì hết. Nhớ mạng người trong hơi thở, nhưng mà thở ra sống thì cứ còn hít vào còn sống thì phải làm mới có ăn, phải không? Chừng nào thở ra không hít vào là chết. Như vậy thì chúng ta phải làm tới hơi thở cuối cùng, không có tham, bởi vì biết rằng mạng người không có bảo đảm, nha, thở chì ra mà không hít lại thì chết. Như hôm rồi tôi thấy đi dọc đường, một chú chạy máy chở một bà vợ ngồi đằng sau, thì chiếc xe đụng cái ngã xuống, thì bà chết liền tại chỗ. Thở chì ra thì chết liền, chạy chừng bao nhiêu phút, không có mấy phút hết. Lại mới thấy rằng cái sống chết nó rất là gần, rất là dễ, chứ không phải cái chuyện lâu dài. Nhưng mà chúng ta cứ ảo tưởng mình sống 50, 70 tuổi, 100 tuổi chẳng hạn, đó là ảo tưởng thôi. Chỉ khi nào thở ra mà không hít lại là chết, cái đó là một lẽ thật. Hiểu vậy rồi thì chúng ta nhớ cái cuộc sống của con người nó tạm bợ, nhưng mà chúng ta phải cố gắng làm để có sống, mà nếu có dư giả thì giúp đỡ xung quanh, giúp đỡ mọi người, chứ không hứa cho mình, bởi vì mai mốt mình chắc gì còn. Đó là cái tâm niệm tốt của người học đạo, hiểu đạo. Mà nếu được thấy được thường đó thì quý vị thì sao? Quý vị có tham cái chứa nhiều không? Đó là tôi nói cái phương pháp thứ nhất là để dẹp cái lòng tham. Rồi một phương pháp thứ hai nữa, chúng ta phải thấy tất cả cái sự vật ở trên thế gian này, quý vị thấy có cái gì thiệt không? Thân mình thiệt không? Thân mình không thiệt, sự vật cũng không thiệt luôn. Nói rằng tất cả là do nhân duyên hợp. Nhân duyên hợp thì không có cái gì thiệt hết. Tôi thí dụ như cái bàn tay của tôi đưa lên về, rồi tôi nắm lại, thì quý vị gọi là cái gì? Là nắm tay, phải không? Nắm tay này có thiệt không? Nếu tôi buông năm ngón ra tìm nắm tay có không? Chỉ khi lại thì có nắm tay. Như vậy mà trong khi đang có nắm tay, tôi phân tích đây là ngón út, đây là ngón áp, đây ngón giữa, đây ngón trỏ, đây ngón cái. Năm ngón thì tay, tôi không có luôn. Như vậy thì nắm tay chỉ là một cái giả danh, khi một hiện tượng nó đủ duyên hợp lại thì tạm có, chứ nó không có thiệt. Mà người đời lầm tưởng. Tôi nói nắm tay, bây giờ thấy giả sử cái bàn này, quý vị thấy thiệt không? Cái bàn này nó thành cái bàn là do hợp nhiều cái tấm ván rồi đêm ráp lại gọi là cái bàn. Nếu mà gỡ ra từng tấm ván còn cái bàn không? Kể cả cái nhà chúng ta, cái chùa chúng ta cũng vậy. Cái gì cũng là duyên hợp. Duyên hợp thiệt, không thiệt thì có cái gì là quý mà chúng ta lại tham? Bởi vậy trong nhà Phật luôn luôn nói rằng tất cả các trang đều do nhân duyên hòa hợp, mà hòa hợp thì nó không có cái chủ, không có thiệt. Hiểu nó không thiệt thì bớt tham liền. Như vậy thì hai cái phương pháp dạy cho chúng ta tham, hết tham đó. Một là quán cái ý vô thường, mạng sống trong hơi thở. Hai là thấy các pháp duyên hợp nó không thật, thì chúng ta bớt lòng tham. Đó là cái điều thứ hai. Nếu hết tham tức là đuổi được con rắn hổ mang ra khỏi nhà. Như vậy thì hai con rắn hổ lửa có phương pháp đuổi nó rồi. Bây giờ tới con rắn hổ đất, nó nằm trong hang kín đáo đó, khó thấy. Bây giờ làm sao đuổi nó đây? Hổ đất được tức là si mê là cái khó đuổi lắm. Mà quý vị biết thế nào là si mê chưa? Nói si mê thì có thể chê người đó si mê mà không biết si mê là sao gọi là si mê. Đó. Trong nhà Phật nói rõ lắm, si mê có nhiều bậc, mà cái bậc si mê dễ thấy hơn hết là phải dạy người điều thiện. À, thiện không biết, ác không biết, hay là thiện không có rành, ác không rành, tội không rành, phúc không rành, à, không rành, chánh không rành, tức là người không có giãn cách phân biệt rõ được cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là tội, cái nào là phúc, tà, cái nào là chánh, người đó là si mê. Thì quý vị xét cái si mê quý vị có nó chút chút ở trong không, có một chút ít si mê ở trong không? À, bởi vì chúng ta nhiều khi ở việc làm lời nói mà chúng ta cũng không giảng tạch được nào là thực hiện, cái làm nào là ác, cái làm nào là tội, làm nào là phúc, và làm cái gì gọi là ta, làm cái gì gọi là chánh. À. Thì giờ tôi quý vị thấy để chúng ta giảng tạch rành rẽ, đừng bị cái si mê nó che phủ nữa. Si mê là con rắn hổ nó nằm ở dưới hang á, nó thầm ở trong, mà có nó thì tạo nhiều thứ xấu xa tội lỗi. Bây giờ đây tôi nói cho quý vị thấy, từ cái si mê phân biệt cái gì thiện cái gì ác, cho nên những người họ làm ác mà họ không biết, không biết làm ác họ cứ hăng mà làm, cứ say sưa mà làm, thành là tội ác chồng chất. Thí dụ người đi ăn cắp thì cái việc làm đó là thiện hay là ác? Ai cũng biết đó là ác. À, còn nếu mà người thấy ai nghèo là có phương tiện tới giúp đỡ, phương tiện có thóc gạo hoặc là có tiền bạc đem giúp, trong khi người ta túng quẫn thì dịch ác. À, cái đó là thiện, bởi vì phàm cái gì làm cho người khác khổ, người khác phải đau đớn thì cái đó là việc làm ác. Món đồ của người ta có món đồ ta quý, ta cần, mình lấy đi mất thì người ta bực tức, ta buồn, thì đó là làm cho ta khổ. Còn người túng quẫn khó khăn, chúng ta tới giúp họ qua cơn túng quẫn khó khăn thì đó là họ vui, họ vui, cho nên đó là cái việc lành. Như vậy mình phân biệt cái gì làm cho người ta đau khổ vì cái lòng cá nhân mình làm cho họ khổ thì đó là cái điều ác. Vì lợi ích, vì lợi ích chung giúp cho họ bớt khổ thì đó là việc thiện, vì cá nhân làm người ta khổ. Còn vì lợi ích cho nhiều người, giúp cho nhiều người được bớt khổ, đó là thiện. Như vậy cái thiện cái ác rồi, nếu làm thiện thì có phúc, có tội. À, cái phúc là sao? Nếu mà mình làm lành, mình giúp cho cái người khổ, khi họ bớt cơn khổ thì họ mang ơn mình, họ quý mến mình, đó là phúc. Nếu mình thấy của người ta mà mình lấy, mình ăn cắp thì đó là tội. Vì tội cho nên họ quán trách mình, họ thù hằn mình. Như vậy làm tội, làm phúc từ cái ác mà ra. À, như vậy thì thiện ác nó rõ ràng, mà thiện ác nó lại có kế vị nữa. Cái thiện ác nó có hiện tại và vị lai nữa. Có hiện tại thấy như là thiện mà vị lai là ác, mà có cái hiện tại thấy như ác mà vị lai lại là thiện. Thí dụ như một cô giáo, một dạy trẻ con, những đứa con hư, trẻ con hư vào lớp thì thầy giáo, cô giáo răng dạy nó, dày phạt nó, thì dày phạt là thiện hay ác. Nếu đứa nhỏ đó nó cho dày phạt nó là ác, phải không? Nhưng mà nhờ dày phạt rồi nó học giỏi, học nó lớn lên, nó nên người, thì lúc đó thì thiện. Còn bây giờ giả sử như có những đứa bé còn bé mà nó tập hút thuốc, tập hút thuốc rồi nó ghiền thuốc, rồi thấy nó ghiền, người hàng xóm nó chạy để mua thuốc cho nó hút, cứ mỗi khi ghiền thì chạy mua cho nó hút, thì cái việc đó là thiện hay ác? Làm cho nó đỡ ghiền vui thì sao lại ác? Thấy hiện tại như là mình giúp nó, nhưng mà sự thật thì nó nghiền càng ngày càng sâu. Càng sâu thì sau này không ai giúp nó thì nó còn khổ hơn nữa, phải không? Nó còn hư hơn nữa. Như vậy cái đó mới như thiện, mà đi sâu vô là ác. Đó. Bởi vậy cho nên người Phật tử phải có cái nhận định chính chắn, thấy rõ cái lợi ích hiện tại, cái lợi ích mai sau, rồi mình làm. Có nghe nói thiện ác rồi, nếu ai khổ mình giúp, chứ rồi những người làm bậy làm bạ thấy họ khổ cũng giúp nữa thì nguy. Đó là tôi giảng tạch cái thiện ác, cái tội phúc cho quý vị. Rồi bây giờ cái tà, cái chánh, quý vị nghĩ sao là tà, sao là chánh, quý vị thấy rõ chưa? Nói tới cái tà, cái chánh, chắc là nhiều vị cũng chưa có phân rành điều đó. Tà là sai lầm, chánh là chân thật. Khi cái gì là tà, đây nó thuộc về cái lòng tin của mình nhiều. Quý vị nghĩ nếu mà một đứa bé, một đứa học trò, nhất là học trò lên những cái lớp cao một chút để sắp đi thi như là thi tú tài chẳng hạn, rồi đứa học trò đó sắp đi thi mà bài vở nó chưa thuộc, nó sợ thi rớt thì nó chạy đi lại, nó coi bói thầy tay nó thi đậu không. Ông thầy bói nó thi đậu, cái về nó hài lòng quá, đinh ninh rằng thi đậu đó. Cái trình đi thi cái nó rớt, như vậy nó tin thầy bói đó là tà hay chánh, tà hay chánh. Cái đó là không phải chánh rồi. Vì tin như vậy cho nên nó hư, bởi vì nó tưởng rằng nói thầy bói nói trúng thì trúng, là nói nó thi đậu thì không cần học cũng đậu, bây giờ không học là nó rớt. Thì như vậy đó là cái tin của nó là không đúng, cho nên cái đó là tà. Còn bây giờ một đứa bé khác cũng học sắp thi tú tài và nó tin rằng nó học giỏi tài thì nó thi sẽ đậu, nó học thuộc bài đó là nhân tốt thì nó thi sẽ đậu, là cái quả tốt. Cái quả tốt từ cái nhân tốt của nó mà ra, chứ không phải ở đâu đem đến. Như vậy nó cố gắng học cho thuộc bài cách dừng nhuyễn thì tới thi cho nó đậu, thì như vậy nó tin cái đó là tà hay chánh, là chánh đó ha. Thì tin chánh là tin ở cái chân thật của mình gieo cái nhân tốt thì mới gặt được cái quả tốt. Còn nếu mình không chịu gieo quả tốt, nhân tốt mà đòi quả có, như vậy tin chánh là tin nhân quả, còn tin tà là tin những cái không đâu ở ngoài. Mà bây giờ ở đây quý vị có hay đi coi bói không? Tôi nói thật, không sợ mít lòng. Nói để cho quý vị thấy cái nào nó thật để cho mình biết mà sửa, chứ không phải là tôi chiều. Cái gì chúng ta tu thì phải tin nhân quả, Phật dạy nhân quả đó là cái chánh, có nhân tốt thì mới có quả tốt, còn không có nhân tốt mà đòi quả tốt thì không bao giờ được. Ở đời không có chịu tu, không có chịu làm lành, mà cứ trông đợi cái gì đó ở đâu nó tới cho mình, thì những cái trông đợi đó nó là ảo tưởng sự thật. Bởi vậy cho nên rồi trông đợi quá là đi xin, xin ở đền này, ở chùa kia, xin đủ thứ hết, mà xin như vậy trở về không biết có giàu được chưa. Đó. Bây giờ nếu quý vị biết mình có cái nhân tốt thì có quả tốt, như giờ quý vị thấy chúng ta làm ruộng có giống tốt, gieo xuống chăm sóc đúng mức, có bón phân nước đều, thì chúng ta sẽ có cái gì? Tới mùa chúng ta sẽ được những cái bó lúa nặng tiểu hộp, phải không? Hạt nó đầy đủ là do cái nhân chúng ta tốt, cho nên rồi cái quả nó cũng tốt theo. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó theo nhau, nhân tốt thì quả mới tốt, là một lẽ thực chứ không phải là cái chuyện xa xôi. Cho nên Phật dạy người tin nhân quả là chánh tín, người không tin nhân quả đó là mê tín. Tức là tin sai. Sai đó tức là tà. Còn nếu chánh tín đó là chánh. Bây giờ quý vị kiểm lại mình thử coi đang chánh tín hay là đang mê tín. Sao? Sao mà im liền hết vậy? Thì quý vị nhớ, nãy giờ tôi dạy bỏ ba con rắn độc, phải không? Bỏ ba con rắn độc là nóng giận, tham lam, si mê. Ai mà bỏ được ba cái đó thì khổ hay vui? Để tự nhiên là an lạc. Thì như vậy đó là một lẽ thật, từ mình dẹp những cái xấu, cái nhân xấu thì cái quả. Rồi mình biết tu làm lành, làm phúc nữa thì đó là cái nhân tốt, thì cái quả tốt sẽ đến. Như vậy đó thì cái nhân với cái quả là lẽ thật, còn cái tin nơi này nơi kia đó nó mà Phật tử chúng ta lại hơi nặng về cái không thực mà quên cái thực đi. Cho nên ở đây tôi nói cho tất cả quý vị thấy, chúng ta tu là để làm những cái tốt, tạo những cái lành, chứ không phải xin Phật cho, không phải xin thành thánh cho, mà chính chúng ta khéo nhân tốt quả sẽ tốt. Như vậy đó là tu. Cho nên nói là tu nhân tích đức đó. Chúng ta phải tu thì nó mới có, chứ không phải bỗng dưng mà có. Nhiều vị khi tôi giảng các nơi hay hỏi tôi, nói là như vậy thì tin số, tin tử vi rồi đó có chánh tín không? Thì quý vị nghĩ chánh tín không? Số mạng nó nguy hiểm lắm, mà ai cũng muốn coi số của mình. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có cái băn khoăn muốn biết cái tương lai, cho nên mấy ai cũng trông đợi có thầy coi số, coi tử vi, đổ tử vi để coi mình tốt hay xấu. Như vậy thì coi số quý vị mình nó có đúng hay không? Trong kinh Phật đã dạy rằng cái tướng số nó không phải là một cái thật, mà nó là một cái gì. Bởi vì khi trước tôi có quen một ít người coi tai, rồi họ tôi hỏi họ trong đời mình coi một lần được hay là phải coi nhiều lần, sợ nói rằng muốn chính xác thì 6 tháng mới coi một lần. Thì tôi mới chắc mấy ông thầy này kiếm cách để làm tiền, 6 tháng mới đóng cho mấy ông bao nhiêu, phải không? Nhưng mà sau này, giờ tôi thấy nó không phải vậy. Sự thật là sai, tướng, số đều bị đổi hết. Nó đổi hết. Tôi dẫn một câu chuyện. Tướng số nói, trong sách tướng nói rằng, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Người có tâm tốt mà không có tướng tốt thì cái tướng tốt theo cái tâm tốt mà hiện. Người có tướng tốt mà không có tâm tốt, tướng xấu nó cũng theo cái tâm đó mà hiện. Như vậy thì tâm của mình tốt, xấu, cái tướng mình theo đó mà nó đổi thay. Bây giờ quý vị thấy, tôi nói cái ví dụ rõ, như quý vị nào nhiều, tướng tốt và tướng xấu. Mỗi lần nóng giận thì sao? Mặt đỏ lên, phải không? Có mắt trợn tròng, dữ tợn. Thì như vậy mà một ngày giận chừng chục lần. Chắc hết 1-2 giờ xấu rồi. Như vậy thì từ cái tâm nóng giận mà hiện ra cái tướng xấu chứ gì. Bây giờ nếu mình hết tâm nóng giận thì sao? Thì bình an mà vui tươi, tức là thành tướng tốt rồi. Như vậy thì cái tâm với cái tướng nó theo nhau. Như vậy thì chúng ta muốn được tướng tốt thì phải có cái tâm tốt trước. Tâm tốt thì tướng tốt theo đó mà có. Còn nếu mà có cái tâm xấu thì muốn được tướng tốt không bao giờ được. Cho nên ở trong đó có kể một câu chuyện. Nói ngày xưa có một ông thầy coi tướng số rất là. Một hôm nọ có một cái chú ở láng giềng, nó đi làm ruộng. Hôm nó đi ngang nhà ông thầy tướng, cái bị trời mưa, trời đổ mưa nhà, đục mưa. Khi vào nhà đục mưa thì ông thầy coi tướng đó, ông rảnh khách, ông nhìn cái ông nông phu này, ông thấy đầu, ông cắt lưỡi, thôi anh sẽ khổ 3 đời, anh nghèo 3 đời. Nghe vậy thì anh này anh cũng không có quan trọng, anh cũng vui vẻ, rồi anh đi làm. Đi làm, những thời gian sau, có một hôm anh đi làm về, thì khi mà đi về trên cái đường mòn anh đi, thì anh thấy có một chiếc dây chuyền của anh. Khi rớt thì anh nghĩ rằng cái của người này rớt mất, mà bây giờ làm sao trả lại được, biết họ ở đâu. Mà nếu mình để về người khác lượm sẽ mất tội nghiệp. Tượm được chiếc dây chuyền, anh ngồi hoài, anh chờ có ai tìm, anh sẽ trả. Anh ngồi cả 1-2 tiếng đồng hồ, thì thấy có một cô thiếu nữ ở xa đi lại, vừa đi vừa khóc. Thì tới gần, anh hỏi cô có chuyện gì mà khóc. Nói thưa ông, tôi khi sáng đi qua đường này, tôi bị đứt mất sợi dây chuyền. Mà sợi dây chuyền này bên nhà mới cho, bây giờ mất tôi biết ăn nói làm sao, cho nên tôi khổ quá, tôi tìm không được, chắc tôi tự tử. Thì anh nghe nói như vậy cái anh cảm động quá, nói đây chị coi có phải sợi dây chuyền của chị không, đưa lên thì chị nhìn thấy đây là dây chuyền của tôi, thì ông này là của chị, tôi xin trả lại cho chị. Thì trả lại cho cô vui vẻ, rồi anh ra về cách tự nhiên. Đi ra về năm ba hôm sau, anh đi ruộng mắc mưa, mưa cũng ghé lại nhà ông thầy tướng, thầy số đó, rồi ghé lại đó, sao ông nhịn hồi nó, ủa, tướng anh phát quang, thì anh cười, anh nói, cũng ông, hôm đó, ông nói tôi mạt 3 đời, bây giờ ông nói tôi phát quang cái chuyện đó, ông nói đi nó lại vậy, thì ông nói, đó tôi thấy rõ như vậy. Không biết tại sao, giờ anh kể cho tôi nghe, coi có cái chuyện gì xảy ra trong cái thời gian tôi coi lúc trước và lúc này. Chẳng kể là tôi nhớ con chuyện mà lượng sẽ di truyền đó thôi. Chuyện đó, chính cái tâm tốt, đổi tướng. Mà sự thật thì mấy tháng sau, dân trong làng được chính quyền ra lệnh chọn bầu người nào hiền lương, đức hạnh nhất để làm lãnh đạo trong làng, trong xã. Thế thì dân thấy ổng hiền quá, cái bầu ổng lên, như vậy thì ổng phát quan. Như vậy thì quý vị thấy cái tướng tốt nó từ cái tâm tốt mà ra, chứ không phải bỗng dưng nó có, phải không? Như vậy thì chúng ta nên coi tướng, coi tai hay là không nên? Nếu mà coi tướng, coi tai, nó chỉ nói cho chúng ta, nó rỗng sự thật là ở lòng mình, ở tâm mình, chứ không phải ở ngoài. Như vậy thì chúng ta chỉ cần phải tu sửa cái xấu, cái dở ở tâm mình, còn chuyện tốt xấu ở ngoài tùy đó mà. Chứ còn chỉ có nhiều đang đi coi tai, coi tướng là rốt cuộc rồi cũng không tới đâu hết. Cho nên rồi ca dao chúng ta có câu sao: tai cầm tiền quý bo bo, thầy tướng ôm lo vào mình. Nghĩa là đang tốn tiền mà lại còn mắc lo nữa. Thì chi bằng thôi ráng làm lành, làm phải, làm tốt thì cái đó là cái quý, phải không? Bây giờ thì quý vị nó thấy chúng ta tu Phật là tu từ cái gốc, cái cội nguồn, chứ không phải tu ở ngoài cái ngọn ngành đó. Mà Phật tử mình bây giờ thích coi tướng, coi số đủ hết. Như vậy thì tốn tiền, tốn của mà không có thu hoạch được cái gì. Cho nên tôi nói, nếu mà mình tin những cái đó gọi là mê tín, hay là nói cái tin như vậy, đó là tà. Còn mình tin cái nhân quả, tâm mình tốt, hành động mình tốt, cái kết quả tốt, thì đó là cái tin chánh, đó là chánh tín. Như vậy đó là hai cái rõ ràng. Như vậy thì người có chánh tín là hết si mê, còn người mà còn mê tín thì còn si mê. Quý vị nghe, hiểu cho rõ để ứng dụng, thì đó là cái để dẹp con rắn hổ đất đó, phải không? Con rắn hổ đất mà chúng ta giảng sạch được thiện, ác, tội, phước, tà, chánh, thì con rắn hổ đất nó ra khỏi nhà. Như vậy thì từ sớm tới giờ, coi nói ba con rắn, quý vị kiểm lại ai có đủ ba và ai có thiếu ba con đó không? Sao có ai cũng đủ hết hả? Có đủ ba con rắn rồi, bây giờ chúng ta phải tu để đuổi ba con rắn đó ra, phải không? Quý vị có đồng ý điều đó không? Đồng ý. Đồng ý đuổi ba con rắn thì quý vị sẽ hẹn đuổi là bao lâu? Chừng 1 năm, 2 năm hay 3 năm? Bây giờ thì quý vị thấy rằng tôi một buổi nói mà quý vị nghe hiểu rồi, ứng dụng đuổi ba con rắn ra thì quý vị chưa phải là thánh cũng là hiền rồi đó, phải không? Nhiều khi ở trong chùa mà đuổi ra cũng chưa hết nữa. Vậy nên là đuổi ba con rắn đó là một cái điều thiết yếu trên đường tu. Nếu mà chúng ta không chịu đuổi ra, dầu nói tu hay gì cũng chưa có kết quả. Đó là cái lẽ thật. Tu có nghĩa là chúng ta dẹp bỏ xấu xa ác độc để thành một người tốt, hiền hòa. Đó là cái giá trị của người tu. Nhưng mà không có ba con rắn trong nhà thì phải là cái người hiền lành chưa? Hiền lành số 1 rồi đó, phải không? Nhưng bây giờ tôi cũng không dám khuyên quý vị đuổi gấp, mà đuổi từ từ, phải không? Mà từ từ đó thì quý vị hẹn tôi mấy năm? mấy năm mà nó ra hết. Chẳng lẽ mà nuôi mấy con rắn nó tới chết sao? Nó chết rồi cái nó cắn nó dẫn đi chỗ khác nguy hiểm nữa. Cho nên quý vị phải đuổi nó ra, đừng để khi trước khi mình nhắm mắt nó không còn, là nó dẫn mình đi khổ trong các cái đường nguy hiểm. Vì vậy mà tu nói rất nhiều, nhưng gốc ở chỗ đuổi ba con rắn độc đó. Như vậy thì trước khi tôi nghỉ thì tôi xin nhắc lại một lời, là tất cả quý vị có mặt nghe tôi giải thích rõ ba cái phương pháp, phương pháp đuổi ba con rắn, thì quý vị nghe rồi, từ đây về sau ráng đuổi, ai đuổi sạch thì bảo đảm người đó sẽ tiến lên và sẽ gặp những cái điều phúc đức lớn. Ai không chịu đuổi thì bảo đảm người đó phải đọa những cái đường khổ và rồi sẽ đau khổ dài dài. Như vậy khổ một bên vui, quý vị phải khéo chọn, phải không? Chọn cái vui là đuổi rắn, còn chọn cái khổ là nuôi rắn. Bây giờ quý vị nào dứt khoát rồi, nhất à, như vậy thì bây giờ đình đại người hay là quý cụ mới hay, quý cụ phải hay trước, người ta bắt trước hay sau. Mọi người tu bây giờ chúng ta là người biết được nghe thì quý vị phải làm trước, rồi những người xung quanh thấy việc làm đó có ích lợi lạc rồi ta bắt trước theo. Vậy mong rằng tất cả quý cụ, tất cả quý vị nghe chúng tôi giảng, cố gắng thực hành. Thực hành đó là tu, để rồi sau tất cả chúng ta lạc đều được hạnh phúc hiện đời và cả đời sau nữa. Vậy tới đây chúng tôi dứt lời. Trước hết thì phải mời tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.